Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, 360, không, Ruri đem nhẫn mang tại ngón trỏ trái trên, giơ lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa trên các một chiếc nhẫn, không ép nha, ta cũng coi là có hai món đồ trang sức người, chín đầy năm kỷ niệm nhẫn cùng không chi vô tận, vân vân. Không chi vô tận thật giống như không phải nhẫn. Từ hôm nay lên, người chính là chúng ta Akatsuki một thành viên. Danh hiệu là không. Một cái trên mặt đánh lấy các loại tai đinh khoen mũi ra hỏa nói. Người này gọi là Pen. Akatsuki thủ lĩnh. Đương nhiên, hắn khi còn sống gọi là Yahiko. Phía sau nam nhân gọi là Nagato. Áo bào đen da thân. Xuyên trên thống nhất chế phục. Mang trên tượng trưng thân phận nhẫn sau đó. Ruri chính thức trở thành Akatsuki một thành viên. Không, người thực chiến năng lực quá kém. Ta sẽ sắp xếp người dạy dỗ ngươi. Mà khoảng thời gian này, người trừ huấn luyện liền phụ trách cho người khác chữa thương. Nghe nói ngươi chữa bệnh nhẫn thuật rất mạnh đối với. Đúng, đi, bị Pen Rinnegan nhìn chăm chú lấy. Ruri trong lòng vẫn có một ít địa phương. Vậy không kêu chữa bệnh nhẫn thuật, gọi là chữa trị ma pháp. Đầu tiên là cứng nhắc cải chính một câu, sau đó tiếp lấy nói. Rất mạnh, cũng coi như không trên. Nhưng là tại Konoha, ta xem Konoha các thầy thuốc y thuật, cảm giác mình vẫn là còn cao hơn bọn họ rất nhiều. Nghe được Ruri lời này, bốn phía một vòng hung nhân trừ cầm liêm đao cái kia đều lộ ra cảm hứng thú thần sắc. Kakuzu, Hiden, Sasori, Deidara, Pen, Conan, Itachi, Kisame, Tuyệt, tất cả đều là đại lão A. Liền Ruri một cái Komoe mới. Mặc dù mở auto, nhưng vẫn có từ lâu loại run lẩy bẩy cảm giác. Y thuật rất mạnh. Như vậy, loại vết thương này có thể trị hết không? Trong tổ chức duy nhất muội muội đưa tới một phần ca bệnh. Ta xem một chút trước. Chân này hẳn thương rất nhiều năm chứ. Nhưng là dùng chakra nuôi lấy. Lại có chút sinh mệnh lực rút không? Không đúng. Sinh mệnh lực rất mạnh. Cũng không đúng. Đây là lấy cái gì bổ sung qua sinh mệnh lực sao? Sau đó lại chi nhiều hơn thu qua. Lật thoáng cái ca bệnh Ruri liền bắt đầu thuận miệng nói bậy. Tất cả mọi người đem ánh mắt thả vào Conan trên người. Nhìn nàng nói thế nào? Lợi hại, còn không thấy người bị thương. Vẻn vẹn từ hồ sơ bệnh lý trên là có thể nhìn ra nhiều như vậy. Conan cũng không khỏi không bội phục tán thưởng một câu. Có thể trị không? Cái này hỏi nói cái gì? Chỉ cần còn chưa có chết, cũng chưa có không thể trị. Không phải là thương chân sao? Ta bảo đảm hắn trong vòng một tuần là có thể chạy có thể nhảy. Đạt được hệ thống bảo đảm sau đó. Ruri liền bắt đầu nói khoác mà không biết ngượng. Ngược lại hệ thống có thể chữa. Kia là hắn có thể đủ chữa. Nghe được Ruri cái này có chút tùy tiện nói. Conan bàn tay hơi hơi run thoáng cái. Bất quá lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Như vậy, liền nhờ ngươi. Làm là đáp tạ. Conan lấy ra một cái quyển trục. Một phần S cấp nhẫn thuật. Oa, niềm vui ngoài ý muốn a. Không khách khí. Sau đó có chuyện tốt như vậy còn tìm ta phải đó, vui thích nhận lấy Conan cho đáp tạ. Nhét vào trong túi, Ruri cả người đều tươi cười rạng rỡ. Cùng mọi người nhận biết thoáng cái đi. Sáng sớm ngày mai trên ta sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, Conan liền cùng bên trước rời sân. Nagato, chân ngươi có thể trị. Một chỗ khác, Conan đứng ở Nagato xe lăn phía sau sáng cười nói. Không hy vọng lấy vũ nhẫn thôn quanh năm không rớt màn mưa. Nagato nhàn nhạt đáp một tiếng. Cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Ngay từ đầu phát hiện Ruri người này thời gian. Bọn họ chỉ là chú ý đến hắn có thể đủ cửu vĩ chakra. Cũng không biết rõ hắn biết y thuật. Hơn nữa còn lợi hại như vậy. Cho nên đây cũng tính là một niềm vui ngoài ý muốn đi. Vốn là chẳng qua là cảm thấy có hắn sẽ ở săn đuổi vĩ thú. Đối kháng Jinchuriki lúc thoải mái hơn. Nhưng không nghĩ đến hắn vẫn còn có lấy mạnh mẽ như vậy đại y thuật. Ngươi thì ở lại đây. Nửa hắc nửa Giêsu trắng mang theo Ruri đi tới cho hắn chuẩn bị căn phòng. Còn như người khác, mặc dù ít nhiều có chút hứng thú, nhưng cũng không có đi sâu vào trao đổi ý nghĩ. Hơn nữa từng cái khí chàng lại như vậy chân, nhượng Ruri cũng không tiếp cận đi lên ý nghĩ. Ngay cả Itachi cùng Kisame hai cái này tiếp xúc một đường ra hỏa cũng không phải nhiệt tình như vậy. Thật là, trong tổ chức người thật giống như đều không thế nào nhiệt tình a, Ruri than phiền một câu. Đều là như vậy, dù sao cũng là vết đao liếm máu ninja. Tuyệt giải thích một câu, sau đó trực tiếp chìm vào sàn nhà trong rời đi. Ây, cái này rời sân phương thức cũng không tốt. Bất quá cuối cùng là chỉ còn người kế tiếp. Ruri đầu tiên là lấy ra Conan cho nhẫn thuật quyển trục. S cấp nhẫn thuật A. Sẽ là cái gì nhẫn thuật đây? Chỉ liếc mắt nhìn, Ruri biểu tình liền cứng lại. Phong ấn thuật, huyễn long chín phong cấm. Nụ cười dần dần biến mất. Đồ chơi này không phải Akatsuki mỗi người đều biết đồ vật sao? Phải không phải ta tại ngày mai chữa trị thời gian đem Nagato chân gãy? Tính, không đánh lại. Phong ấn thuật A. Hệ thống, ngươi có ý kiến gì sao? Có thể phong ấn vĩ thú phong ấn thuật vốn là hiếm thấy. Huyễn Long chín phong cấm coi như một cái. Cho nên bao nhiêu vẫn còn có chút dùng đi. Chính đang giải tích, hệ thống bắn ra một cái chớ quấy dày tiêu chí. Tốt lắm đi, ta trước học tập một hồi. Hệ thống, phân tích xong cho ta biết. Sau đó, Ruri lại đắm chìm vào ma pháp học tập trong đại dương. Từ tuyệt thị giác xem ra, Ruri đầu tiên là nhìn một chút huyễn long chín phong cấm thuật sau đó liền ném qua một bên. Bắt đầu lim dim, hắn không phải rất muốn phải nhẫn thuật sao? Là biểu hiện gì đến có chút không giống. Nhưng là qua chừng một khắc đồng hồ, Ruri tỉnh, hắn ở trong phòng tìm tới giấy bút chương. Bắt đầu viết, hệ thống phân tích xong. Hơn nữa căn cứ huyễn long chín phong cấm thuật phong ấn vĩ thú cường đại năng lực làm trụ cột. Dung hợp còn lại nhẫn thuật còn có ma pháp học kiến thức. Kỹ năng trong kho phần lớn là kỹ năng chiến đấu. Phong ấn thuật chính là thiếu một số ít. Nhẫn thuật trong phong ấn thuật vừa vặn bổ khuyết kỹ năng kho bộ phận này thiếu sót. Động bút, tuyệt nhìn thấy Ruri bắt đầu viết một ít gì đó. Hơn nữa viết xong sau liền lấy ra một chương quyển trục. Phong, đem viết thứ tốt trực tiếp phong ấn, hoàn toàn không cho một cái nhòm ngó trong bóng tối ra hỏa cơ hội. Sau đó bắt đầu nghỉ ngơi, chờ một lát, xác nhận Ruri là thực sự ngủ lấy. Tuyệt lặng lẽ bản trên xuất hiện, nhìn một chút bàn trên quyển trục, nhẹ nhàng mở ra, ta, bán đứt lúc liền một cái lão huyết kẹt ở trong cổ họng. Huyễn Long chín phong cấm. Quyển trục trên phong ấn vật phẩm dùng thật thức vậy mà cùng huyễn long chín phong cấm có lấy 7 phần tương tự. Tuyệt lấy chính mình sống như vậy lâu tuổi tác thề. Thuật này tuyệt đối cùng huyễn long chín phong cấm có quan. Nhưng là hết lần này tới lần khác huyễn long chín phong cấm cũng là vừa mới giao cho Ruri trên tay. Nói cách khác, hắn nhìn huyễn long chín phong cấm, nhắm mắt nghỉ ngơi một khắc đồng hồ sau đó. Sẽ đem cái thuật cho cải bản. Tuyệt có chút không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nhìn dáng dấp, trong thời gian ngắn căn bản không biện pháp mở ra quyển trục trên phong ấn. Cho nên cũng căn bản không có cách nào biết rõ Ruri vừa vặn viết cái gì. Mang theo đánh bại tâm tình, Tuyệt lại lặng lẽ lặn đi xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.